Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5618, giúp ngươi thí xuyên lễ phục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều cả người căng thẳng. Vừa rồi nàng không phải nói, ai đều không được cùng lại đây sao? Mà Mặc Duẫn Kiều vừa rồi đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung. Cũng không biết cửa hàng trưởng đã đi ra ngoài sự tình. Càng không biết lúc này, Thính Tử trừ bỏ một cái xiêm y không chỉnh nàng, cũng chỉ dư lại Vũ Cận Bắc đang đợi nàng. Mặc Duẫn Kiều càng không nghĩ tới chính là, Vũ Cận Bắc sẽ đi đến Bình Phong bên này. Càng ngày càng gần tiếng bước chân, làm Mặc Duẫn Kiều bất an. Tổng cảm thấy, sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Bên ngoài có phải hay không quá an tĩnh một chút? Nàng không dung chính mình nghĩ nhiều. Nhanh chóng mà khấu cúc áo. Vũ Cận Bắc đó là ở ngay lúc này. Sải bước mà từ Bình Phong sau vòng ra tới. Mặc Duẫn Kiều tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đôi mắt dư quang ngắm thấy hắn thân ảnh. Vẫn là nhịn không được. À, mà kêu ra một tiếng. Nàng theo bản năng nghiêng đi thân mình. Tưởng bước nhanh lui về phía sau. Vũ Cận Bắc thân hình chợt lóe, liền đứng ở nàng trước mặt. Mặc lam sắc quân trang. Có vẻ hắn thân hình càng thêm đĩnh bạt. Đen đặc quân ủng, lạnh như băng. Không nhiễm một hạt bụi. Mà hắn tóc mái đen nhánh. Khuôn mặt thanh tuyền xuất trần. Màu da là gần như bệnh trạng một loại tái nhợt. Hơi mỏng cánh môi giống như chu điểm. Chọn một mặt như có như không độ cung. Người này đã có nam nhân kiên nghị không rút. Đồng thời, đuôi lông mày gian, ngẫu nhiên nhẹ nâng, hơi liễm, lại tản ra so nữ tử còn muốn vũ mị yêu lạnh. Mâu thuẫn hơi thở, giống như hắn người này. Thâm trầm như biển rộng, làm người vô pháp nắm lấy. Hắn cứ như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xông vào. Đem tu quẫn không thôi Mặc Duẫn Kiều bước đến Bình Phong góc chỗ. Lui không thể lui, đen nhánh như đêm sắc bén mắt đen. Tản ra mãnh thú khẩn nhìn chằm chằm con mồi huy mang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Môi mỏng khẽ mở, Kiều Kiều, ngươi đang làm gì? Vô nghĩa, chính mình không trường đôi mắt A, T, Du, Y, E, N, D, ước. Có, Y, Tạ, Y, T, Du, Yên, T, H, H, C, O, D, N, E.T. Mặc Duẫn Kiều nhanh chóng chừng hắn. Hai tay động tác bay nhanh mà khấu khởi cúc áo. Nàng lại bực lại cấp nói buột miệng thốt ra. Ngươi lại đây làm gì? Xem ngươi. Vũ Cận Bắc duỗi tay. Đem nàng thân mình mạnh mẽ ngay ngắn lại đây. Loại này mặt đối mặt chạm tư. Nàng thân hình liền không chỗ che giấu. Ngươi. Nàng cảm thấy hắn vô lễ. Tức giận đến tưởng chửi ầm lên. Nhưng là, lại thật sâu minh bạch. Cùng loại người này nói chuyện. Nói cái gì cũng chưa dùng. Lúc này, nhanh lên mặc tốt quần áo là vương đạo. Nàng xiêm y cúc áo còn không có khấu toàn. Tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện. Vũ Cận Bắc ánh mắt từ nàng nôn nóng đỏ lên khuôn mặt nhỏ thượng. Thong thả mà chuyển qua nàng trước ngực. Bị nửa che nửa lộ vạt áo. Cấp hợp lại ở hai mặt hợp lại khởi trên da thịt. Ánh mắt tối sầm lại ám. Ngô, thẳng thắn nói. Lại đây có thể thấy như vậy tốt đẹp phong cảnh. Kỳ thật, là hắn không tưởng được thu hoạch. Vũ Cận Bắc nói. Ta tới cấp ngươi đổi lễ phục. Không cần, ta chính mình là được. Đổi cái gì lễ phục? Nàng hiện tại, chỉ nghĩ mặc tốt quần áo. Mặc Duẫn Kiều chật vật mà đẩy ra càng thêm tới gần hắn. Hắn suy một tiếng cười. Nhìn bị nàng ném rơi xuống đất lễ phục. Môi mỏng cười như không cười mà cong lên. Kiều Kiều, từ lúc bắt đầu, ngươi liền không tính toán phải vì ta thí xuyên lễ phục đi. Nhẹ nhàng bâng quơ nói chuyện. Chắc chắn miệng lưỡi. Mặc Duẫn Kiều cắn môi. So với vừa rồi nôn nóng. Giờ phút này. Trong lòng là vừa kinh vừa sợ. Nguyên lai hắn đã sớm đoán được. Bởi vì đoán trúng nàng ý tưởng. Cho nên theo vào tới sao. Người này nhất không thích người khác ngỗ nghịch hắn ý tứ. Chính mình bằng mặt không bằng lòng bị phát hiện. Phỏng chừng không có hảo trái cây ăn. Mạc Duẫn Kiều thề thốt phủ nhận. Không thử lễ phục, ta tới nơi này làm gì? Vũ Cận Bắc một tay bắt lấy nàng còn ở rối ren khấu cúc áo tay nhỏ. 5623, cách chương.